Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, Thi Quỷ Đại Quân. Lúc trước Nguyên Thừa Diệt chỉ là chỉ đạo Hàn Lập Nhân một chút. Phát hiện đối phương võ đạo thiên phú xa không đạt được chính mình mong muốn. Liền phiêu nhiên đi xa, mặc kệ đệ tử ký danh này, lưu lại Hàn Lập Nhân đau khổ chờ đợi. Dài đến mấy trăm năm, bất quá, có thể bị Nguyên Thừa Diệt coi trọng, kỳ thật Hàn Lập Nhân thiên phú vẫn là có thể, chỉ là dùng Nguyên Thừa Diệt tiêu chuẩn đến xem lộ ra kém chút mà thôi. Theo lý, Hàn Lập Nhân xông lên cửu vương, thậm chí tiến thêm một bước, đạt tới bổ thần miếu cũng không phải là không thể được. Có thể Hàn Lập Nhân bây giờ lại chỉ là ngũ vương. Thứ nhất là bởi vì Đông Hỏa Đại Lục bản thân hạn chế. Thứ hai mà nói, cũng là hắn tu luyện công pháp quá rơi ở phía sau. Muốn Thạch Hạo nói, Hàn Lập Nhân có thể dựa vào công pháp rách dưới kia tu đến ngũ vương. Đã là hắn thiên phú kinh người biểu hiện. Hiện tại để Hàn Lập Nhân đổi tu Bạo Vũ Quyết, mặc dù ngay từ đầu thậm chí sẽ để cho hắn tu vi lùi lại. Nhưng là đem căn cơ một lần nữa đành vững chắc, là hắn có thể nghênh đón một đợt bộc phát, xông lên cửu vương chính là dễ dàng sự tình, thậm chí hắn còn có cơ hội nhúng chàm bổ thần miếu. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, biểu lộ có chút kích động, lại là đem Bạo Vũ Quyết đẩy hướng Thạch Hạo. Sư đệ, cái này quá quý giá, ta không thể tiếp nhận. Thạch Hạo cười một tiếng. Sư huynh, vừa rồi ta đều nói rồi, ngươi bây giờ là sư phụ đệ tử chính thức, tự nhiên muốn đổi sửa đổi thức công pháp, cầm đi, trước đó ta liền đã chuẩn bị xong, chỉ là một mực không có cơ hội cho ngươi. Hàn Lập Nhân lúc này mới đem sách thu xuống tới, trên mặt tất cả đều là kích động, trước đó bị Thạch Hạo thay thầy thu làm đệ tử chính thức. Đây chẳng qua là một loại trên hình thức tán đồng. Nhưng bây giờ được ban cho Bạo Vũ Quyết, đây là tiến thêm một bước tán đồng, để hắn vui vẻ. Phía trước có thi quỷ, trước mắt chỉ phát hiện Bỉ Ngạn cùng Dưỡng Hồn Cảnh, nhưng theo ta phỏng đoán hẳn là còn sẽ có Quan Tự Tại cấp bậc, số lượng nhiều đến kinh người. Thạch Hạo nói ra thi quỷ, Hàn Lập Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn hiển nhiên chưa nghe nói qua loại vật này. Tốt a, chính ngươi nhìn liền sẽ biết. Thạch Hạo cũng không có nhiều lời, chỉ là cùng Hàn Lập Nhân cùng đi. Rất nhanh, phía trước nấm mồ liền xuất hiện, chi quân đội kia đã sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, tựa hồ muốn bắt đầu một trận trùng trùng điệp điệp chinh chiến. Tất cả mọi người là ngừng lại, cùng phía trước quân đội rằng co, không thể tiếp tục tiến lên. Những quân đội này ngăn chặn con đường phải đi qua, muốn lại tiến, liền tất nhiên sẽ cùng những này người chết đại quân phát sinh xung đột, trừ phi những này thi quỷ là hòa bình kẻ yêu thích. Hiển nhiên, tiếp xuống tất nhiên cần trải qua một trận ác chiến. Những này là thứ gì? Tử thi sao? Tử thi làm sao còn có thể lại đứng lên? Thế gian thực sự có quỷ sao? Nhìn xem chi này thi quỷ đại quân, tất cả mọi người là chấn kinh, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, nghe nói qua loại tồn tại này. Các vị, tiếp xuống tất nhiên cần trải qua một trận ác chiến, còn xin tất cả mọi người toàn lực ứng phó. Trình Dương làm toàn trường người mạnh nhất một trong, hắn việc nhân đức không nhường ai đứng ra, lãnh đạo đám người đều là gật đầu, đây là nhất định phải có giác ngộ. Trừ phi bọn hắn không muốn bảo tàng tứ đại gia tộc phân tán ra, mặc dù muốn liên thủ, nhưng là tứ đại gia tộc ở giữa khẳng định là có hiềm khích, cưỡng ép đem dung hợp một chỗ, chẳng những không cách nào tăng cường chiến lực, thậm chí còn có thể đưa đến phản hiệu quả. Lên, bọn hắn hướng về thi quỷ đại quân tiến lên, vừa mới đến gần một chút, những đại quân này liền lập tức bị kinh động, nhao nhao hướng về bọn hắn nhìn sang. Ken, một tên thi quỷ rút kiếm ra, hướng về Thạch Hạo đám người chỉ đi. Lập tức, đứng tại phía trước nhất những thi quỷ kia đều là rút kiếm. Đồng dạng giận chỉ Thạch Hạo đám người, những này thi quỷ đều là mắt bốc lục quang. Theo chúng, trận này thao thiết thịnh yến, chiến đấu, hết sức căng thẳng, hai bên tiếp xúc, sau đó liền bạo phát đại chiến. Thạch Hạo bọn hắn bên này thế nhưng là có 5 tôn chú vương đình đại năng tỏa chấn. Đây là lực lượng cường đại cỡ nào? Bất quá, bọn hắn cũng không có xuất thủ. Tương phản, còn để trong gia tộc tiểu bối xông vào phía trước nhất. Đây là một trận cực tốt rèn luyện, thì quỷ mới sẽ không có cái gì cố kỵ. Ngươi là chú vương đình cháu trai cũng tốt, chúc thiên thê nhi tử cũng được. Bọn chúng đều không sẽ để ý, chỉ muốn ẩm thực huyết nhục, đối xử như nhau, cho nên, trong này bối cảnh gì đều không có tác dụng, chỉ có ra sức một trận chiến, chiến chiến chiến, giết giết giết, ngoại trừ Thạch Hạo bên ngoài, nhưng không có người thứ hai dù có được quang linh căn. Cho nên, đám người đối đầu những này không sợ thụ thương thi quỷ lúc, lộ ra phi thường không thích ứng. Ngươi chặt người ta tay trái, người ta vẫn là dùng tay phải chém ngươi, không có cảm giác chút nào, trừ phi đem đầu đánh nổ, bằng không mà nói, chính là chỉ còn lại có một cái đầu lâu, bọn chúng cũng sẽ há mồm cắn qua đến, có thể là phun ra quỷ hỏa. Ngay từ đầu, tất cả mọi người là luống cuống tay chân, nhưng đánh lấy, bọn hắn liền ổn định trận tuyến. Dù sao, chi này thi quỷ đại quân cũng là lấy dưỡng hồn cảnh làm chủ. Mà đám người lại có 5 tên chú vương đình áp trận. Tự nhiên là càng đánh càng thuận tay. Không cần đã lâu, chi này thi quỷ đại quân liền bị toàn bộ tiêu diệt. Trên mặt đất tất cả đều là tản mát khôi giáp. Ha ha, những này khô lâu binh cũng không phải rất khó đối phó thôi. Đúng đấy. 2-3 lần liền toàn bộ làm xong, ta còn có thể lại đánh 100 cái. Những người trẻ tuổi kia đều là phát ra lời nói hùng hồn. Dạng này một trận không hao tổn thắng lợi để bọn hắn lòng tin lập tức tăng vọt. Keng, nơi xa, lại một đợt thi quỷ đại quân rút ra binh khí. Chỉ phía xa đám người, lại muốn tới, thanh âm của mọi người dần dần thấp xuống. Đại chiến lại phải bộc phát. Đương nhiên không được khinh thường, mà lại, vừa rồi cuộc chiến đấu kia cũng không có bọn hắn nói tới nhẹ nhàng như vậy. Thi quỷ vĩ vệ phun ra quỷ hỏa, làm hao mòn dương khí, âm hiểm không gì sánh được, vật sống dính chi, phiền phức vô tận, nếu không có cường giả tọa chấn, bọn hắn là tuyệt không có khả năng không tổn hao gì mà thắng. Oanh, đại quân giết tới đây. Đại chiến lần nữa bộc phát, lần này thi quỷ đại quân rõ ràng mạnh hơn một chút. Nhưng có ngũ đại chú vương đình cường giả tọa chấn, cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm. Bất quá, một vòng này đằng sau, tất cả mọi người là mệt mỏi nằm xuống. Nhưng mà, thi quỷ đại quân lại xuất động đợt thứ 3 bộ đội. Bọn chúng hiển nhiên dùng chính là thi hải chiến thuật. Chất lượng thấp không sao, chúng ta nhiều a, từng cơn sóng liên tiếp, mệt mỏi cũng muốn đem người mệt chết. Lần này, chính là Hàn Lập Nhân bọn người nhất định phải xuất thủ. Bọn tiểu bối hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, lại muốn để bọn hắn chiến đấu. Cũng không phải là ma luyện, mà là giết người. Oanh, ngũ đại cường giả xuất thủ, vậy căn bản chính là quét ngang. Cái gì thi quỷ chống đỡ được? Lấy thực lực của bọn hắn, một cái đủ để đánh bay chừng 100 cái quan tự tại cấp bậc thi quỷ. 5 người xông trận, căn bản chính là hổ vào bầy dê. Rất nhanh liền giết đến thi quỷ quân lính tan rã, lại lưu lại một chỗ khôi giáp. Ô, tiếng kèn vang lên. Cổ lão, tang thương, chỉ gặp thi quỷ đại quân tách ra. Một đầu khô lâu chiến mã chở một cái cao lớn chiến sĩ chậm rãi đi ra. Chiến mã này chừng cao 3 trượng, khoác trên người che chiến giáp, trên chiến giáp thì là hiện đầy gai nhọn, móng ngựa một cước chân đạp dưới, trên mặt đất liền lưu lại từng đoàn lục hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.